vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 833. Lục Lãnh Phong cũng bị chấn động mạnh mẽ. Bị cản trở giữa trường, anh đã cực kỳ khó chịu. Nghe tin này liền gằn giọng. Tên khốn nào đã làm vậy? Một tia lạnh lẽo cực kỳ sắc bén lóe lên từ đáy mắt Hy Nguyệt. Người có thể đột nhập kho bạc chắc hẳn không phải là tên trộm bình thường. Em phải nhanh chóng đến công ty ngay bây giờ. Lục Lãnh Phong thở dài buông cô ra. Nếu anh bắt được tên khốn nạn đang gây sự này, chắc chắn anh ta sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Mặc quần áo xong, họ cùng nhau lái xe đến tòa nhà trụ sở của công ty. Bộ trưởng an ninh đang hỏi nhân viên bảo vệ ban đêm. Làm sao tên trộm đó vào được? Trương Tiếu nghe thấy tiếng gõ cửa. Liền quẹt thẻ, mở cửa kiểm tra động tĩnh bên trong. Đúng lúc đó người kia dùng bình xịt gây mê, khiến cho chúng tôi nhanh chóng ngất xỉu. Các anh đều là nhân viên an ninh chuyên nghiệp. Sao có thể tùy tiện mở cửa mà phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy? Bộ trưởng Bộ An ninh bức xúc, lớn tiếng quở trách. Hy Nguyệt và Lục Lãnh Phong đi tới. Bây giờ không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm. Nhất định phải tìm thấy chiếc vòng cổ càng sớm càng tốt. Việc giám sát của tòa nhà đã được chuyển giao chưa? Hy Nguyệt nói. Vâng, tôi đã liên hệ với bộ phận an ninh của tòa nhà và yêu cầu họ mang theo video giám sát đến đây. Bộ trưởng an ninh gật đầu. Đi đến bên cạnh máy tính, Hy Nguyệt đã nhìn kỹ màn hình. Người đàn ông mặc đồ đen bên trong đang đối diện với máy giám sát. Có vẻ như anh ta đã biết vị trí của máy giám sát này từ trước. Hơn nữa anh ta còn che mặt. Dù có đối mặt với sự theo dõi cũng không thấy rõ mặt anh ta. Đây hẳn là một tên trộm rất chuyên nghiệp. Tôi nghi ngờ rằng anh ta đã tính toán trước. Bộ trưởng an ninh nói. Một tia lạnh lẽo vô cùng u ám xẹt qua mắt Hy Nguyệt. Nhân viên bảo vệ được cử để canh gác bên ngoài kho bạc. Kho bạc cũng sử dụng công nghệ chống trộm tiên tiến nhất. Không chỉ nhận dạng dấu tay mà còn có thể nhận dạng khuôn mặt. Ngoại trừ cô và phó chủ tịch Cao, không ai khác có thể vào đây được. Có thể là tên trộm đã đánh cắp các dấu tay của cô hoặc phó chủ tịch Cao để tạo ra một khuôn mặt giống hệt họ. Chủ tịch Hoa, chúng ta có nên gọi cảnh sát không? Bộ trưởng an ninh nói. Hy Nguyệt lắc đầu, trầm ngâm nói, gọi cảnh sát thì không được, nếu làm như vậy thì ai cũng biết kho bạc của chúng ta bị trộm. Công ty sẽ làm mất lòng tin của khách hàng, sẽ không có khách hàng nào dám đặt kim cương thiết kế nữa. Lục Lãnh Phong vòng tay qua vai cô, lên tiếng, giao chuyện tìm kim cương cho anh. Hy Nguyệt thấy vậy thì vuốt tóc hai bên tai và yêu cầu Bộ trưởng Bộ An ninh gọi cho Phó Chủ tịch Cao đến đây. Cả kho bạc và két sắt đều không có dấu hiệu bị cậy mở. Cho thấy rằng người bên kia đã xác định địa điểm này từ máy tính. Trong những ngày qua, những người lạ cố tình tiếp cận cô và phó chủ tịch Cao có thể là đối tượng tình nghi. Cách chương.